Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 173, phóng lên tận trời. Ngươi còn phải tiếp tục đánh à? Hoa Mộc Lan cùng Lưu Thiện chiến tại một chỗ. Lưu Thiện cơ quan gấu mèo đã khắp nơi bị hao tổn. Cách báo hỏng cũng không bao xa. Đây là Hoa Mộc Lan thủ hạ Lưu Tính. Chưa hề dùng tới toàn lực tình huống. Lưu Thiện điên cuồng la. Cơ quan gấu mèo hai tay không ngừng xoay tròn. Hướng về Hoa Mộc Lan đập tới. Hoa Mộc Lan rất là bất đắc dĩ. Đây không phải vương giả sân khiêu chiến. Nàng cũng không muốn làm bị thương hắn. Nhưng cái này cái Lưu A đấu. Mày may cảm giác không thấy Hoa Mộc Lan nỗi khổ tâm. Xoát, đoạn kiếm bị Hoa Mộc Lan ném ra. Giữa không trung xoay tròn lấy. Mang theo một trận kiếm phong. Khiến cho Lưu Thiện động tác chậm trễ. Oanh, Hoa Mộc Lan nắm trọng kiếm tụ lực chỉ chốc lát. Bỗng nhiên vung lên. Kiếm khí mãnh liệt đánh về phía Lưu Thiện. Cơ quan gấu mèo giải rác ra. Lưu Thiện trực tiếp đầu hướng xuống té xuống đất. Khắp khuôn mặt là bụi đất. Ô ô ô, người khi dễ ta. Lưu Thiện ngồi dưới đất. Khóc lên. Hoa Mộc Lan bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trợ giúp những người khác đi. Mị Nguyệt cùng Lý Nguyên Phương ở giữa chiến đấu. Càng là không có chút nào lo lắng. Lý Nguyên Phương bị áp chế đều nhanh nổi điên. Muốn ra sức một kích. Có thể Mị Nguyệt xuất thần nhập quỷ. Hắn căn bản là khó khăn khóa chặt Mị Nguyệt. Lý Nguyên Phương trên thân tràn đầy tinh tế vết thương. Trong mắt càng là khắp nơi óng ánh. Cảm thấy rất là ủy khuất. Tiểu gia hỏa, ngươi lại không nhận thua. Ta cần phải hút máu của ngươi. Mị Nguyệt thân thể hóa thành một đoàn màu đen mây mù. Mấy cái nội lực ngưng tụ thành quả đen phân tán tại bốn phía. Chi chi kêu, xem ra rất là quỷ dị. Lý Nguyên Phương dọa đến sắc mặt trắng bệch, lại thân thể hướng mặt đất một năm. Giả vờ ngất tới, Tôn Tẫn cùng Lỗ Kỳ lẫn nhau giao chiến. Nhất thời khó khoan phân ra thắng bại. Hôm nay Lỗ Kỳ, thân thể vô cùng cường hãn. Tôn Tẫn công kích đối Lỗ Kỳ không tạo được bao nhiêu tổn thương. Lỗ Kỳ bị Nguyệt Thần phong ấn bị động, dẫn đến uy lực giảm nhiều. Trong lúc nhất thời cũng đối Tôn Tẫn không tạo được quá lớn uy hiếp. Tiết nữ nhào ngọc song đấu Thái Văn Cơ, lại mảy may không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Ngược lại bị Thái Văn Cơ xuất quỷ nhập thần thanh âm choáng váng chật vật không chịu nổi. Với lại Thái Văn Cơ khôi phục năng lực cực mạnh. Hai nữ đồng thời công kích, cũng không thể thương nàng mảy may. May mắn Thái Kê Bảo Bảo tốt phụ trợ không giỏi về tấn công kích. Lực công kích cũng không mạnh. Cơ Bảo Bảo, dừng lại, Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói. Thái Văn Cơ nghe, từ bỏ công kích, nhẹ nhàng nói mà nhìn. Nhất thời ngẩn ra mắt, Angela ghé vào cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy không phục, Lưu Thiện ngồi dưới đất, khóc không ngừng. Lý Nguyên Phương nằm trên mặt đất, làm té xỉu hình. Không dám mở to mắt. Tôn Tẫn cùng Lỗ Kỳ thở hổn hển. Ai cũng không làm gì được đối phương. Mà phía bên mình, Hoa Mộc Lan, Mị Nguyệt, Diễm Linh Cơ cầm chính mình vây vào giữa. Cũng là một mặt buồn cười biểu lộ. Ô ô ô, chúng ta là không phải thua. Thái Văn Cơ một mặt thương tâm. Lý Nguyên Phương bất thình lình rất phối hợp xuất ra một cái khăn tay trắng. Nhẹ nhàng quơ, hắn thực tế bị Mị Nguyệt hù dọa. Sợ người vương giả này hẻm núi biến thái nhất yêu nữ thật hút máu của hắn. Các ngươi đã tận lực. Chẳng qua là tài nghệ không bằng người. Ta muốn yến đan sẽ không trách tội các ngươi. Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói. Cái gì gọi là tài nghệ không bằng người? Rõ ràng là nàng chơi lừa gạt. Angela một mặt không phục. Sách lược cũng là thực lực một bộ phận a. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mị Nguyệt nhẹ nhàng cười. Hừ. Chơi xấu còn muốn tìm đường đường chính chính lấy cớ. Angela bĩu xuống cái miệng nhỏ nhắn. Angela bảo bối. Nếu không hai ta đánh một trận. Nhìn ngươi có thể hay không thắng. Mị Nguyệt đầu ngón tay vung lên. Một con quạ bay về phía Angela. Quạ đen sắp tiếp cận Angela. Bất thình lình huyễn hóa thành Mị Nguyệt bộ dáng. Mị Nguyệt đầu ngón tay một điểm. Giải khai Angela trên người huyệt đạo. Ta mới không cùng ngươi đánh. các ngươi liền sẽ lấy lớn hiếp nhỏ. Angela lắc đầu, cái này Mị Nguyệt thực lực cùng nàng tác phong một dạng khủng bố. Thiên mệnh người trong thiếu có đối thủ. Đi nhanh đi chúng ta. Một hồi yến binh muốn chạy tới. Lộng Ngọc nhẹ nói nói. Chúng nữ nghe, nhao nhao nhẹ gật đầu. Từng cái hướng về xe ngựa đi đến. Các ngươi từng cái xem ra cực kỳ thông minh. Tỷ thí thế nào ta còn ngu xuẩn. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười. Khiến cho chúng nữ nhao nhao say người. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Thái tử Đan Điện hạ sợ chúng ta lên đường hiểm trở. Đặc biệt đưa tới như thế cái đại chim. Chúng ta nếu như không tiếp thụ, chẳng phải là phụ lòng hắn có hảo ý. Lỗ Kỳ nhìn qua cơ quan Chu Tước. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ban đại sư nghe vậy giật mình. Cuống quýt phát động cơ quan Chu Tước. Chu Tước hai cái cây cánh nhẹ nhàng vỗ ngồi dậy. Vỗ biên độ càng lúc càng nhanh. Lỗ Kỳ làm sao sẽ để cho hắn tùy tiện chạy trốn. Thân thể khẽ động, phát động tật bào thuật, hướng về cơ quan điểu vọt tới. Cơ quan điểu khởi động cần thời gian, có thể Lỗ Kỳ căn bản sẽ không cấp ban đại sư thời gian. Thời gian nháy mắt, Lỗ Kỳ liền nhảy lên cơ quan điểu, cá mập miệng pháo chống đỡ ban đại sư đầu. Lỗ Kỳ kêu gọi chúng nữ trước cơ quan điểu, mệnh lệnh ban đại sư động cơ quan chim. Ban đại sư gương mặt lạnh lùng, không chịu hành động. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Coi là cái đồ chơi này ta sẽ không chơi à. Lỗ Kỳ thu hồi cá mập miệng pháo. Hai tay bày ra cơ quan điểu thao tác hệ thống. Không bao lâu, cơ quan điểu liền tại Lỗ Kỳ dưới thao túng. Chậm rãi vỗ lên cánh. Chậm rãi thoát ly mặt đất. Hướng về không trung bay đi. Làm sao có khả năng? Ban đại sư biến sắc. Gương mặt thật không thể tin. Không có gì không có khả năng. Lỗ Kỳ mặt coi thường, tạo cơ quan điểu tổ tông, chính là Lỗ Ban đại sư. Lỗ Ban đại sư từng tạo cơ quan điểu, quấn thiên phi hành 3 ngày không rơi. Cái này cơ quan điểu, ta đoán không lầm, là tham khảo công thâu ra phi hành cơ quan thú đi. Lỗ Kỳ cười nhạt, ban đại sư một mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, cái này Lỗ Kỳ lại vẫn hiểu được cơ quan thuật phương diện tri thức. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.